Huyền môn phong thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong sương nhạt, Đồ Nguyên tại nơi đó phác họa một đạo liệt hỏa phù. Liệt hỏa phù đơn giản hơn liệt viêm phù, đương nhiên uy lực cũng nhỏ hơn nhiều. Ngón tay hắn mới phác họa vào hư không, liền đã có hỏa diễm từ trong hư vô kéo dài sinh ra. Phù ý đã tại trong lòng hắn, trong lúc cảm ứng, tất nhiên là có thể câu ra hỏa diễm. Hỏa diễm nổi lên từ trên ngón tay, như một con rắn lửa nho nhỏ giãy giụa trong hư không. Lại tại lúc phù pháp hoàn thành thì ngưng kết tại trên ngón tay Đồ Nguyên. Sau đó ngón tay điểm lên người một con vật nhỏ bắt được trước đó. Trong nháy mắt trên người con vật nhỏ kia bừng lên ngọn lửa. Lập tức chết đi không chút gãy giụa nào. Cái này là trên ngón tay ngưng kết ra phù ý của liệt hỏa phù. Khiến liệt hỏa phù ý nhảy vào trong thần hồn con vật nhỏ kia. Đốt diệt thần hồn của nó. Trước đây hắn chỉ có thể thông qua phù đã họa sẵn mới làm được điều này. Hiện tại hắn đã có thể thông qua hư không vẽ bùa làm được một điểm này rồi. Cho tới nay, hắn đều phi thường chăm chú tu hành pháp thuật. Bất quá, một ngón tay điểm xuống này của hắn còn ẩn chứa sơn phương pháp ý, không đối diện với chính nó là vô pháp cảm thụ được. Trong sương mù, một con sói ở xa xa nhìn lại, với trí tuệ hữu hạn, nó chỉ cảm giác được người này có chút nguy hiểm, nhưng mà cũng không biết rốt cuộc nguy hiểm ở chỗ nào. Nó còn đang suy nghĩ có nên đánh lén tên nhân loại này hay không. Đột nhiên, trong mắt nó nhìn thấy tên nhân loại kia vạch động ở trước người. Một mảnh hỏa diễm đỏ rực liền xuất hiện, chính lúc nó muốn rời đi thì một mảnh hỏa diễm kia đột nhiên tại trong hư không hóa thành một con rắn lửa. Nhào tới phía nó, tốc độ cực nhanh, vừa mới một xoay một lượn đã đến trước mặt, nó xoay người nhảy lên, nhưng mà khi còn tại trong không trung thì đã bị rắn lửa kia cuốn lấy rồi. Sói xám phát ra một tiếng kêu thống khổ, té trên mặt đất, trong nháy mắt bốc cháy, chỉ chốc lát sau liền chết đi, đó là liệt viêm phược linh tác. Tại trong phù túi của tên trúc gia truy sát hắn có một quyển sách pháp thuật liệt viêm phược linh tác. Trôi qua lâu như vậy, nhìn chung là luyện thành rồi. Bất quá, cái này cũng không thể giúp tâm tình của hắn tốt lên chút nào. Từ khi đồng ý với hai ông cháu Diêu Chí Thanh cùng đi giết đầu bạc chân nhân kia. Trong lòng hắn luôn luôn rất khẩn trương. Diêu Chí Thanh nói đầu bạc chân nhân là yêu. Hơn nữa còn có thể là yêu trong nước. Cả đời không có ra bên ngoài, sẽ không biết luyện đan như thế nào. Hắn cũng không tin, dù cho là thật không biết làm thế nào luyện đan, cũng chỉ ít nhìn ra được có đúng hay không đang tại luyện đan. Hơn nữa, dung cốt đan cũng không phải người nào học sơ qua luyện đan là có thể luyện ra được. Cho nên, Đồ Nguyên sau cùng quyết định là ra tay nhanh hết mức. Thầy Thông lại đi tới trước nhà gỗ, lúc nào bắt đầu luyện đan. Thầy Thông lạnh lùng hỏi, tại trong lòng gã, Đồ Nguyên này là một cái người tà dị, nhưng mà hắn nói luyện đan cho sư tôn bảo mình đến xem tên Đồ Nguyên này, như vậy mình là tuyệt đối không thể để hắn lười biếng. Dược thảo chưa đủ, như thế nào luyện được, bất quá, ngày mai ta muốn đi gặp chân nhân, Đồ Nguyên nói ra, ngươi muốn gặp chân nhân làm cái gì? Thầy Thông hỏi. Gặp chân nhân tự có lý do để gặp chân nhân. Thầy Thông ly khai, khi ly khai trong lòng gã có cảm giác tức giận nói không nên lời. Nhưng mà lại phát tiết không ra. Trên đường có một người làm nông không cẩn thận để bùn tung tóe đến trên người gã. Gã giận dữ, bốc lên một nắm bùn ấn xoa vào trên mặt đối phương. Sau đó người kia đúng là biến thành một pho tượng đất. Đồ Nguyên rất xa nhìn thấy. Phi thường giật mình, hắn tiến tới bên cạnh người bị biến thành tượng đất, đúng là phát hiện mình không thể nào giải cứu. Hắn muốn bóc lớp bùn kia ra nhìn xem người bên trong có tỉnh lại hay không. Nhưng là bị người ngăn cản lại, người ngăn cản hắn là Giao Giao. Đây là yêu thuật, người bóc lớp đất này là tương đương với bóc ra hắn. Giao Giao nói ra, yêu thuật, Đồ Nguyên có chút nghi hoặc, yêu thuật chính là thần thông. Nhân loại cảm ngộ pháp thuật từ thiên địa tự nhiên, nhưng những yêu này sinh trưởng tại trong thiên địa, trong thân thể hình thành đạo văn, sau đó bị người thu được, chậm rãi được nhân loại tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng thành pháp phù, đồng thời cũng khả dĩ tu luyện thành thần thông. Giao Giao nói ra, hệ thông này cũng không phải yêu. Đồ Nguyên nghĩ tới đây, có chút minh bạch vì cái gì thái thông sẽ nói pháp thuật của mình đều là thiên bẩm. Bởi vì yêu thuật mà gã biết này cũng không phải do hắn tu tập mà được. Cái yêu thuật này quỷ dị như thế, vậy yêu thuật của Đầu Bạc chân nhân chẳng lẽ không phải càng cường đại hơn? Đồ Nguyên nói ra, chỉ cần là yêu, đều sẽ có bản mạng thần thông, nhưng miễn là tìm ra phương pháp khắc chế, vậy liền sẽ cực dễ đối phó. Giao Giao nói ra, nói là nói như thế, nhưng cái chủng yêu thuật này khắc chế như thế nào? Nếu vô pháp khắc chế, phần thắng không lớn, còn là sớm làm ly khai cho rồi. Đồ Nguyên nói ra, Giao Giao lại đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, ngươi nếu như không muốn, thì đi đi, ta cùng với Gia Gia hai người cũng có thể đủ giết nó. Nếu như ta đi rồi, ngươi liền sẽ bị Gia Gia ngươi mắng. Gia Gia ngươi muốn ta lưu lại, đó là có chuyện nguy hiểm không nỡ để ngươi đi làm. Nếu ta đi rồi, như vậy, có việc nguy hiểm thì hoặc là ngươi hoặc Gia Gia ngươi phải gánh vác rồi. Mà trong lòng ngươi đã dự định là ngươi đi. Giao Giao cười cười, nói ra, có khi, cảm thấy trực giác của ngươi quá nhạy cảm rồi. Khôn khéo quá mức, Đồ Nguyên nói ra, ta chỉ cảm giác dựa vào tu vi ba người chúng ta muốn giết cái yêu sắp kết nội đan kia là không phải ý nghĩ hay. Gia Gia ngươi hành tẩu thiên địa này rất nhiều năm, sẽ không làm loại chuyện không có khả năng, mà ngươi cũng không phải loại người ưa thích mạo hiểm, nhưng lần này Gia Gia ngươi muốn làm việc này, ngươi lại không phản đối, cũng biết trong lòng ngươi là có nắm chắc. Giao Giao cùng Đồ Nguyên hai người cất bước quay về nhà gỗ. Gió từ bờ sông Tứ Thủy thổi tới mang theo một chút hơi ẩm. Giao Giao đột nhiên cảm thấy rất an tĩnh. Không phải nói hoàn cảnh rất an tĩnh, mà là tâm an thần tĩnh. Từ nhỏ cùng theo Gia Gia mình hành tẩu trong thiên địa. Gặp đến hiểm ác đáng sợ không biết bao nhiêu. Gặp đến hung nhân cũng không biết bao nhiêu. Gặp đến Đồ Nguyên cũng mới ba lần. Nhưng mà ba lần nàng đều có cùng một cảm giác. Cảm giác trên người Đồ Nguyên có một loại khí thức mà người khác không có. Giống như hắn siêu nhiên ở ngoài cái thiên địa này. Tuy rằng nhìn qua hắn cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà nàng chính là cảm thấy ở chỗ sâu trong đôi mắt Đồ Nguyên có loại thần thái mà người khác không có được. Tại 4 năm trước, ta cùng Gia Gia đã đến qua nơi đây, cũng tại nơi đây ở lại một đoạn thời gian. Giao Giao nói ra, Đồ Nguyên cau mày, nói ra, ngươi từng ở lại nơi đây, hệ thông kia thế nào sẽ không nhận biết các ngươi, lúc đầu chúng ta cũng kỳ quái. Sao lại nghĩ minh bạch rồi? Hắn biết yêu thuật cũng không phải tự mình học được, mà là được Đầu Bạc chân nhân kia trực tiếp dựa vào thần niệm truyền cho hắn. Cái này sẽ làm bị thương thần hồn của hắn, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian hắn là cần được truyền pháp một lần. Mà mỗi một lần truyền pháp tổn thương đến thần hồn, sẽ khiến hắn quên một ít người và sự việc. Giao Giao nói ra, Đồ Nguyên bừng tỉnh, tuy rằng, khi tại Âm Hồn Cốc, cũng nhìn không ít sách, nhưng mà so với Giao Giao, phát hiện nàng biết rất nhiều. Nàng từ nhỏ đã theo Gia Gia mình hành tẩu thiên địa. Mỗi đến một chỗ, trông thấy chuyện gì, Gia Gia nàng liền sẽ nói cho nàng đó là vì cái gì. Các ngươi có cái gì nắm chặt? Đồ Nguyên hỏi, nếu như án theo tu vi chúng ta, đương nhiên không phải đối thủ, nhưng mà khi chúng ta có thôn thiên thanh văn trùng thì có nắm chắc rồi. Giao Giao nói ra, thôn thiên thanh văn trùng, Đồ Nguyên cũng không đó là loại trùng gì, nhưng mà lại biết chính là con thanh trùng thật lớn đã trông thấy ở dưới Hắc Chi lĩnh lần kia. Lúc đó nó là chui ra từ trong đất, thôn thiên thanh văn trùng kia tuy rằng là còn nhỏ, nhưng mà lại có thể khắc chế yêu vật kết đan trở xuống. Chỉ cần không phải là yêu do thiên địa linh thú gì biến thành, liền không đủ gây ra sợ hãi. Giao Giao nói ra, cường đại như thế, nếu là thành niên, lại cường cỡ nào? Đồ Nguyên kinh ngạc hỏi. Thời gian để thôn thiên thanh văn trùng phát triển rất dài. Chỉ ít phải 100 năm, nếu là thành niên, nghe tên liền biết rõ đáp án a, Giao Giao vừa cười vừa nói. Giọng điệu cùng ánh mắt đều tựa hồ muốn nói, ngươi cũng có lúc ngốc a. Đồ Nguyên tán thán thế giới này kỳ dị, lại cảm thán trên đời này xác thực có chút sinh linh trời sinh kiền đã cường đại như vậy. Nhưng mà ông trời cũng là công bình, tuy rằng cường đại, nhưng mà lại không có linh trí gì. Giao Giao nhìn con mắt Đồ Nguyên, phát hiện tại khi hắn nghe được sự cường đại của Thôn Thiên Thanh Văn Trùng thì trong ánh mắt chỉ có sự hiếu kỳ cùng cảm thán khi nghe được đồ vật. Kỳ lạ, cũng không có chút tham lam nào. Trên cái đời này, người có thể đối điện bảo vật mà không nảy lòng tham. Thật sự là quá khó có rồi. Vậy ra ra ngươi thì sao chứ? Đã như vậy, vì sao còn phải chờ? Cái Tứ Thủy Thành này tuy rằng nhìn qua nằm giữa quần sơn rất u tĩnh. Nhưng là bọn họ như là bị nhốt nuôi. Bọn họ bị nô dịch về suy nghĩ. Đồ Nguyên hỏi, Giao Giao cười, nói ra, trên đời này, nơi như vậy rất nhiều. Dù cho là tại quốc gia nhân loại, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá là phương thức nô dịch khác đi mà thôi. Nếu như không vậy, thế nào sẽ có lượng lớn người tu hành ẩn cư tại trong sơn lâm hoang dã? Đồ Nguyên đột nhiên nghĩ đến rất xa, xa đến siêu việt thế giới này, nghĩ về cái thế giới kiếp trước của mình kia, tại trong cái thế giới kia có tồn tại tư tưởng bị nô dịch hay không chứ? Hắn đột nhiên rất không nguyện ý suy nghĩ loại chuyện không hay này. Hắn luôn luôn cảm thấy để chuyện không tốt đẹp vương vấn trong lòng là tự dày vò chính mình. Chỉ có nhớ kỹ những chuyện hài lòng kia, mới có thể giúp mình sống càng thoải mái hơn một ít. Đây là cách nghĩ của hắn trong kiếp trước, hắn cũng đã làm như vậy, mà cuộc đời này hắn cũng không muốn thay đổi gì. Ta nghe nói, thế gian đại loạn, tất có thánh hiền ra. Có lẽ, cái thiên địa này đang chờ một cái người đại thánh hiền truyền đạo thiên hạ. Giải cứu muôn sinh linh chứ? Đồ Nguyên vừa cười vừa nói. Ngươi từ nơi nào nghe tới? Thánh hiền gì? Cái thiên địa này từ khi những thần linh kia bị đuổi đi thì là loại này. Chẳng lẽ muốn những thần linh kia trở lại, thống ngự thiên hạ lần nữa hay sao? Giao Giao nói ra, đương nhiên không phải. Giải cứu muôn sinh linh mà ta nói là chỉ giúp muôn sinh linh trong thiên hạ biết thiên địa. Hiểu âm dương, rõ bản ngã, mà không phải như cái Tứ Thủy Thành này. Nhìn qua cuộc sống mọi người yên ổn bình lặng, nhưng mỗi người lại không biết thiên địa, không hiểu âm dương, trong lòng trong mắt chỉ có một cái đầu bạc chân nhân. Chỉ có núi ở bốn mặt cùng một con sông Tứ Thủy này. Tất cả đều như là dã thú trong núi. Dựa vào bản năng mà sống, Giao Giao ở bên cạnh đột nhiên xì một tiếng cười ra tiếng. Nói, nhìn đến vị thánh hiền này chính là ngươi rồi, sinh linh thiên hạ còn phải trông chờ ngươi tới giải cứu rồi. Đại thánh hiền, Đồ Nguyên sửng sốt, nói ra, đại thánh hiền ta nhưng không đảm đương nổi, ta chỉ là cảm thấy, thế giới này không nên là như thế, dù cho là một cái thiên địa ngoại trừ nhân loại ra. Còn có rất nhiều dị chủng sinh linh tồn tại, cũng không thể là như thế. Cách chương.